Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, chương 265, Trọng trấn Phu Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn chỉnh lại đạo làm chồng Phương Tranh và Mập Mạp cùng nhìn đối phương, tràn ngập vẻ không dám tin tưởng và sợ hãi. Trường Bình, nàng làm sao tìm tới đây được? Lần này thật là muốn lấy mạng, Phương Tranh cảm giác bắp chân mình khẽ run. Bên ngoài hoa thuyền, tiếng gọi của Trường Bình còn đang tiếp tục. Hỗn đản họ Phương, ngươi không có lương tâm, trong nhà nhiều lão bà như vậy, ngươi lại còn đi ra ngoài uống rượu hoa, lương tâm của ngươi bị chó ăn. Lập tức buông hồ ly tinh ngươi ôm trong lòng xuống, lăn ra đây cho lão nương. Gương mặt Phương Tranh nhất thời suy sụp, vô ý thức hô. Oan uổng, trong lòng ta đâu có hồ ly tinh, thật ra ta cũng muốn, nhưng còn chưa kịp làm nha. Trên gương mặt mập phì phì của Mập Mạp đã toát ra mồ hôi lạnh, dậm chân vội la lên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thảm rồi, vợ cả lại chạy tới bắt kẻ thông dâm. Phương Tranh gấp đến độ giơ chân, gì, vì sao nói, lại, thị vệ tùy thân của Phương Tranh lại động thân ra ôm quyền nghiêm nghị nói. Phương thiếu gia trước tiên nên lui, thuộc hạ nguyện chống đối một trận cùng các nàng hợp lại cá chết lưới rách vì thiếu gia tranh thủ thời gian. Thối lắm, Phương Tranh giơ chân mắng, đó là lão bà của ta, ngươi hợp lại cá chết lưới rách đánh phá hủy lão bà của ta ngươi đền sao. Nếu không chúng ta nhảy sông chảy, một gã thị vệ cẩn thận thận nói, ý kiến hay, Phương Tranh vỗ vai hắn lớn tiếng khen, biết lão tử không biết bơi lội còn ra loại chủ ý ngu ngốc này, ngươi muốn hại chết lão tử. Họ Phương kia, ngươi còn chưa cút đi ra, lão nương sẽ phóng hỏa đốt thuyền. Thanh âm Trường Bình càng ngày càng tức giận, phóng hỏa đốt thuyền, mọi người trong phòng nhất thời nóng nảy, nhìn trái nhìn phải, lên tiếng nói. Ai là họ Phương, nhanh đi ra ngoài, lão bà ngươi ghen là chuyện nhà của ngươi, đừng liên lụy chúng ta được không? Đó rốt cục là lão bà của ai nha? Dẫn theo mấy trăm người tới bắt gian, tràng diện thật là to lớn. Ghen lại đến mức này, coi như là chưa từng có ai. Phương Tranh đỡ chán rên rỉ một tiếng, thần tình thống khổ không gì sánh được. Mập Mạp vẻ mặt cầu xin nói, Phương huynh, đều là ta không tốt, là ta liên lụy cho ngươi, ta đi ra ngoài nói rõ với Mật Nhi, hôm nay ngươi chỉ thuần túy đến đây giúp ta thôi. Thôi đi, chúng ta đều ngồi trên thuyền hoa, ngươi nghĩ nàng sẽ tin tưởng sao? Lúc này Liễu Mụ Mụ đứng một bên thấp giọng nói, vị nữ anh hùng bên ngoài thuyền là nương tử của ngài sao? Phương Tranh khóc không ra nước mắt nghe người ta tôn xưng lão bà mình là nữ anh hùng. Liễu Mụ Mụ cười nói, công tử chớ vội, loại chuyện phu nhân ghen tuông tìm tận cửa thuyền hoa chúng ta gặp qua không ít, cho nên thuyền hoa chúng ta cố ý giúp cho những ai sợ vợ, khái cấp cho khách nhân có lòng tôn kính nương tử chuẩn bị một thuyền nhẹ, đặt ngay phía đuôi thuyền, ta gọi người hạ xuống, hai vị công tử lặng lẽ tiêu sái sẽ không còn việc gì nữa. Phương Tranh vui mừng quá đỗi, cầm lấy bàn tay Liễu Mụ Mụ sờ soạn mò mẫm. Đáng yêu quá, tình huống khẩn cấp Trường Bình sắp sửa dẫn người xông lên thuyền hoa, vì vậy Liễu Mụ Mụ liền dẫn một đám tàn binh bại tướng đang thần sắc lo sợ bất an, giống như nếm mùi thất bại bị địch nhân vây truy chặn đường, vội vã hướng đuôi thuyền hoa đi đến. Đuôi thuyền quả nhiên có một thuyền nhỏ, dùng dây thừng cột vào mép thuyền hoa, vừa lúc đủ chở 10 người tính luôn nhóm thị vệ cũng vừa đủ chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tranh vui mừng, nhanh bước xuống, ai biết lúc này Mập Mạp kéo hắn lại, thần sắc lo lắng mà xấu hổ còn không ngừng nhìn Niểu Niểu cô nương. Phương Tranh ngẩn người, lập tức hiểu được, kháo, đã đến thời gian mấu chốt, con mẹ nó sắc tâm không thay đổi từ Mập Mạp hết cứu. Liễu Mụ Mụ, mau tới, khế ước bán mình của Niểu Niểu đâu, nhanh móc ra chuộc thân bao nhiêu bạc, cái gì, 1 vạn lượng, sao ngươi không đi cướp đi? Được rồi, nể mặt hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ta không trả giá với ngươi, 1 vạn lượng, ngươi thu đi, các đồng chí, biến ngay. Niểu Niểu cô nương, mau lên thuyền, cùng nhau đi. 10 người ngồi trên thuyền nhỏ, người chèo thuyền của thuyền hoa đồng lực chậm rãi buông dây thừng, thuyền nhỏ chậm rãi hạ xuống mặt sông. Phương Tranh mang theo tâm tình lo sợ bất an ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn Liễu Mụ Mụ đứng ở đuôi thuyền hoa nhìn theo, trong đầu Phương Tranh chẳng hiểu sao bỗng nhiên hiện ra tình cảnh trên tàu Titanic. Rách, anh chạy mau đi. Đừng lo cho em, Úc Rose, anh sẽ không rời khỏi em, Jack em yêu anh, Rose, em phải sống đến 80 tuổi, sinh rất nhiều tiểu vương bát đàn. Tình cảnh trước mắt thật giống bộ sử thi ái tình. Trên mặt Phương Tranh lộ ra dáng tươi cười hồi ức kìm lòng không được hướng Liễu Mụ Mụ trên thuyền hoa vươn hai tay. Rose, nàng nhảy ta cũng nhảy, Phương huynh, Mập Mạp gọi tỉnh Phương Tranh, nghi hoặc nhìn hắn, cái gì nhục ti, ngươi đói bụng, à, khái khái, không có gì. Rất xa tiếng kêu gào của Trường Bình còn đang tiếp tục ngay cạnh hoa thuyền. Họ Phương kia, lão nương cho ngươi thêm thời gian 1 nén nhang, nếu không ra, lão nương thật sẽ phóng hỏa đốt thuyền.

Phương Tranh cười lạnh, một đám gia hỏa lúc này mới giả bộ hiếu tử, sớm không đến muộn không đến, lúc này nôn nóng làm chi. Mật Nhi, có lẽ chẳng bao lâu nữa trong kinh thành có thể sẽ nổi lên một hồi phong ba bão táp, nàng nhất định phải cẩn thận, ta đã căn dặn thống lĩnh thị vệ của nàng, một khi tình huống xảy ra biến hóa, mọi người sẽ đưa nàng tới đại doanh của ảnh tử bên ngoài thành, nơi đó tương đối an toàn cho nên nàng hãy ngoan ngoãn ở đó chờ đợi ít ngày, không được phép chạy loạn, biết chưa? Phụ mẫu ta, còn có Yên Nhiên, Phượng Thị cùng Tiểu Lục ta đều đã an bài chuẩn bị thật tốt, nàng chính là đại tỷ của mọi người, sau này hành sự nhất định không được tùy hứng, hiểu chưa? Phương Tranh thần sắc chưa bao giờ trịnh trọng qua như thế. Trường Bình cả kinh, thần sắc càng thêm bất an nhìn vào Phương Tranh, lúng túng nói. Vậy phu quân thì sao? Còn phụ hoàng cùng ca ca thì thế nào? Ta, Phương Tranh thần tình ngơ ngẩn, tức thì giãn ra cười nói. Ta cùng bọn hắn ở chung một chỗ, bảo vệ an nguy cho phụ hoàng cùng ca ca của nàng, tin tưởng ta, nhất định bọn hắn sẽ không có việc gì. Trường Bình dùng hai cánh tay trắng nõn như bạch ngọc ôm choàng vào cổ Phương Tranh, một bên dúi đầu vào trong lồng ngực hắn, tham lam hít thở mùi hương nam nhân trên cơ thể của hắn, buồn bã nói. Phu quân nhất định cũng không được xảy ra chuyện gì. Chàng là nhất gia chi chủ, nếu như phu quân có chuyện, mọi người chúng ta biết phải làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, ta như thế nào lại có chuyện bất hảo đây? Nàng cũng biết công phu chạy trối chết của ta tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất thiên hạ, minh đao ám thương không thể chạm vào người của ta được sao? Ta không ngại khi xôn xoe chạy trốn ư, cái đồ chơi thể diện này, ta sớm đã đem nó cất vào trong túi, từ trước đến nay không quản trong lòng. Phương Tranh cợt nhả nói. Trường Bình cười cười, tức thì đôi mi thanh tú nhướng lên, biểu tình lo lắng nhìn Phương Tranh. Phu quân, thế cục trong kinh thành chẳng lẽ đã nguy cấp đến nước này hay sao? Tại sao lại biến thành như thế này hả? Phương Tranh thở dài nói, bởi vì chư vị hoàng huynh của nàng không cam lòng làm một cái vương gia tiêu dao, bởi vì thái tử ca ca của nàng lòng mang dã tâm bừng bừng, muốn sớm đăng cơ xưng đế, bởi vì dã tâm cùng dục vọng của con người có rất nhiều ham muốn quyền lực cùng địa vị tựa như một cái hố sâu không thấy đáy, bao nhiêu cũng không đủ. Vì quyền lực mà bọn hắn có thể đem tánh mạng của toàn bộ dân chúng trong kinh thành không coi vào trong mắt, thậm chí bọn hắn còn đem tánh mạng của chính mình ra đặt cược đổ một hồi, xem chính mình có thể ngồi trên cái ngôi vị cửu ngũ chí tôn người người kính ngưỡng hay không. Trường Bình hạ giọng hỏi tiếp, còn phu quân thì sao? Chàng có dã tâm cùng dục vọng như người khác hay không? Người ta đều tranh giành, vì sao chàng không tranh? Ta, Phương Tranh giật mình, tiếp theo cười khổ nói. Có lẽ bởi vì bản thân ta quá lười nhác, nàng cũng biết nếu như trước kia ta không vào triều làm quan, thì ta chỉ là một gã hỗn ăn chờ chết mà thôi. Hiện giờ coi như trong tay nắm được quyền hành to lớn, nhưng ta cũng chỉ là một viên quan hỗn ăn chờ chết trong triều đình, cái gì mà hoàng đồ bá nghiệp, cái gì mà chủ công thiên hạ, ở trong mắt ta không bằng một đống bạc trắng. Loại chuyện tình tranh đoạt này thật sự rất nhàm chán, hơn nữa còn rất nguy hiểm đến tính mạng, ta còn trẻ như vậy. Không chơi nổi những trò kích thích như thế à? Trường Bình ngơ ngẩn nhìn Phương Tranh sau một lúc lâu, rốt cuộc vùi đầu thật sâu vào trong lồng ngực của hắn, trên gương mặt nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc ấm áp. Phu quân, chàng thật tốt, người ta thích phu quân cứ mãi giữ vững bản tâm như vậy, không tranh bá nghiệp, không tranh cương quyền, thiếp thân chỉ hy vọng phu quân luôn luôn bình an bồi tiếp ở bên cạnh ta, chúng ta tiêu sái khoái hoạt trọn cuộc đời này, có được không à, hảo? Thuận tiện nếu như chúng ta không tiêu hết bạc tương lai có thể bỏ vào trong quan tài lưu trữ cho kiếp sau. Đi chết đi, trong mắt chàng chỉ có bạc thôi sao? Trường Bình hờn dỗi phấn quyền đánh nhẹ lên người Phương Tranh. Phu quân, hôm nay chàng cùng ca ca của ta thương nghị chuyện gì? Như thế nào thần thần bí bí đến mức vậy nha? Nhắc tới chuyện này, tinh thần của Phương Tranh rung lên, nhịn không được đắc chí khoe khoang nói. Hắc, hôm nay lão công của nàng pháp nhãn sáng như sao, nhìn thấu một cái nữ tử. Nga, sao lại như thế, nói nhanh lên, Trường Bình cũng tỉnh táo hỏi. Phương Tranh biểu tình dâm đãng, ca ca nàng nhìn chúng một vị hồng bài cô nương ở trên bồng lai tiên thuyền, bộ dạng rất không sai, hôm nay ta cùng hắn đi chuộc thân cho vị cô nương kia, nhưng phỏng chừng lai lịch của tiểu nữ tử này bất hảo, ta đã phái người đi thăm dò nàng. Phương Tranh tựa hồ như đang tự hào vì ánh mắt sắc bén lợi hại của chính mình. Di, Mật Nhi, làm sao hai mắt của nàng đăm đăm như thế? Nàng bệnh ư, trầm mặc giống như không khí trong một buổi tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, bỗng nhiên trong phòng ngủ truyền ra một tiếng sư tử Hà Đông giống lớn. Phương Tranh, ngươi là tên hỗn đản, quả nhiên ngươi đã đi lên thuyền tầm hoa còn dám lừa gạt lão nương. Người đâu, mang đao, uy, phu nhân nguôi giận, ta biết sai rồi ai nha. Phu nhân, dùng phấn quyền của nàng hành hung lão công là được rồi, mau thu đại đao lại, không cần khoa trương thế đâu. Cách chương,